Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1290, hắn là hài tử của ta phụ thân. Ngươi tới Tổ Long Phúc Địa làm cái gì? Tinh Không Liên Minh, lúc nào cũng muốn nhúng tay Phúc Địa sự tình hả? Ngô Khải Liên mặt trầm như nước, hiển nhiên nhận ra trước mặt nữ tử, hắn thanh âm trầm thấp. Tựa hồ cùng người này thần nữ tầm đó, quan hệ không hòa thuận, lúc này, hắn duy nhất muốn là được xâm nhập Trung ương thần núi. Đem Thanh Lâm cho bắt được đến, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng lại cước bộ của hắn. Bất cứ chuyện gì, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư hỏi đến, nghe hắn ý trong lời nói, trước mắt người này thần nữ, đúng là Tinh Không Liên Minh chi nhân. Tam cấp bản đồ, tất cả đại động thiên, phúc địa nhưng thụ Tinh Không Liên Minh chi cân đối. Tinh Không Liên Minh là tam cấp bản đồ thực lực mạnh nhất thế lực một trong. Tổ Long Phúc Địa bị đục lỗ, năm một phần mười lãnh thổ quốc gia hóa thành hư vô. Việc này đang mang trọng đại, Tinh Không Liên Minh tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thần nữ bàn tay trắng nõn dương nhẹ. Nhẹ nhàng mà sửa sang cái trán tóc dài, lập tức càng tăng thêm hắn mỹ cảm. Đây là người tuyệt mỹ thần nữ, một thân bạch y như tuyết, đem hắn dáng người phác họa có lồi có lõm, mỹ lệ động lòng người. Hắn da thịt thắng tuyết, trắng nõn như ngọc, tướng mạo tuyệt mỹ, thẩm mỹ không gì sánh được. Ở trước mặt nàng, bất luận cái gì một gã nam tử đều bị hắn mỹ lệ đả động. Cái này một cái chớp mắt, tứ đại phúc địa chi chủ, cùng với Ngô Khải Liên sau lưng ba gã địa ngục thần hoàng. Trên mặt đều lộ ra hướng về biểu lộ, tránh không được đối với thần nữ chi tuyệt sắc chịu tham mộ. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, loại tâm tình này, không giới hạn chế tuổi, không giới hạn chế thực lực. Ngô Mỗ lúc này, Tổ Long Phúc Địa sự tình đã thuận lợi giải quyết, cũng không nhọc đến thần nữ quan tâm. Ngô Khải Liên lại tựa hồ như cũng không ở trong đám này. Mặc dù là đối mặt như vậy một cái mỹ lệ đoan trang thần nữ, ngữ khí của hắn cũng lộ ra phi thường không khách khí. Bữa này lúc để ở chàng người không khỏi chịu hoài nghi. Ngô Khải Liên có phải hay không cùng người này thần nữ? Có cái gì không muốn người biết ăn Tết? Quá tiếc, đối với Ngô Khải Liên không khách khí, thần nữ nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cười đến thật đúng như có trăm mị sinh, lại để cho người không khỏi chịu tâm trì thần động. Phúc địa bị đục lỗ, sợ dùng Ngô đại công tử chi năng, vẫn không thể tả hữu việc này a. Một loại trong nháy mắt, thần nữ dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại, một đôi mắt đẹp nhanh chằm chằm Ngô Khải Liên. Trong miệng nói ra cũng lộ ra thập phần không khách khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Khải Liên lập tức chán nản, hẹp dài mắt xích ở bên trong, có bất thường hào quang lưu ly. Nếu là Ngô Mỗ không cách nào tả hữu, như vậy ngươi đã đến rồi có thể có tác dụng gì? Tổ Long Phúc Địa là thiên tôn động thiên thống ngự, như có chuyện gì, tự nhiên là trước do thiên tôn động thiên giải quyết. Sau đó mới luân phiên thượng Tinh Không Liên Minh. Ngô Khải Liên hít sâu một hơi, làm như đang cực lực áp chế trong lồng ngực lửa giận. Hắn một đôi mắt sắc nhanh chằm chằm trước mặt thần nữ, làm như muốn xem thấu hắn trong nội tâm suy nghĩ hết thảy. Kế tiếp, Ngô Khải Liên đột nhiên tự dưng nở nụ cười. Ngươi thiên có khéo hay không? Vào lúc này đến đây, chớ không phải là muốn ngăn cản Ngô Mỗ. Tiểu nữ tử không dám, chỉ là vô tình ý gài qua nơi đây, nhìn thấy một ít chuyện bất bình, nhìn không được mà thôi. Thần nữ lại là mỉm cười, cười đến như là ngàn cây vạn cây lê hoa tách ra, thập phần mỹ lệ động lòng người. Nàng nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cho người một loại kín không kẽ hở cảm giác, lại để cho người khó có thể công phá. Là được Ngô Khải Liên cả đời duyệt vô số người, trải qua lớn nhỏ trận chiến vô số lần. Tại đối mặt nàng này thời điểm, cũng tránh không được chịu kiêng kỵ. Nói thẳng đi, ngươi có phải hay không là cái kia chiến thiên mà đến? Tinh không liên minh, những năm gần đây này không ít làm chuyện như vậy tình. Phàm là các ngươi nhìn chúng người, mặc kệ hắn đã làm sự tình gì, các ngươi đều vì bọn họ can thiệp vào. Ngô Khải Liên lạnh lấy thanh âm mở miệng lần nữa. Hắn đối với tinh không liên minh phong cách hành sự, thập phần hiểu rõ, người này thần nữ hàng lâm tổ long phúc địa. Tất nhiên là nhìn ra chiến thiên bất phàm, dục đến đây lôi kéo hắn. Nếu như là đổi lại một người khác, Ngô Khải Liên tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng là tinh không liên minh nhìn chúng người là chiến thiên, cái kia lại không được. Hắn nhất định phải chạy tới trung ương thần núi, đem chiến thiên cho bắt được đến, dùng nhất lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn đem chi chém giết. Ngươi hay là như thế ngang ngược, thật sự là một điểm cũng không có thay đổi. Thần nữ u thở dài, người chung quanh lập tức xác định, hắn cùng Ngô Khải Liên là quen biết cũ, mà lại giữa hai người còn không có ai biết ân oán. Chiến thiên người này dùng làm cho người tức lộn ruột tàn nhẫn thủ đoạn, giết hại thiên tôn động thiên tiểu công tử. Tổ long phúc địa sở dĩ bị đục lỗ, cũng chính là người này gây nên. Đúng vậy, người này giả tá tham gia tổ long phúc địa thi đấu danh tiếng, vẫn giấu kín thực lực. Cũng tại cuối cùng một trận chiến, thực lực đột nhiên bộc phát, tàn sát Ngô Khải Minh công tử. Hắn sở tác sở vi, muôn lần chết không chuộc tội khác. Ba gã địa ngục thần hoàng không mất thời cơ mở miệng, đem chiến thiên trang trang ác cử động nói cho thần nữ nghe. Thế nhưng mà lại để cho ba người cũng không nghĩ tới chính là, nghe đến mấy cái này ác cử động, thần nữ chẳng những không có cùng bọn họ đứng chung một chỗ, ngược lại đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia ở bên trong bao hàm hứa phức tạp hơn cảm xúc, có đã lâu, có vui mừng, là tự nhiên hào. Ngươi cớ gì như thế bật cười? Chẳng lẽ ngươi cùng chết tiệt nọ chiến thiên từng là quen biết cũ? Ngô Khải Liên vẻ mặt bất thiện đi vào thần nữ trước mặt. Theo cái kia thần nữ trong tươi cười, hắn nhìn ra quá nhiều chỗ khả nghi, há lại chỉ có từng đó là quen biết cũ. Ngô Khải Liên, ngươi cũng đã biết vì sao dùng ngươi thiên tôn chi chủ đại công tử thân phận truy cầu ta. Ta lại xem đều khinh thường tại nhiều liếc mắt nhìn. Thần nữ cùng Ngô Khải Liên đối mặt, tí ti không sợ hãi chút nào Ngô Khải Liên một đôi ăn người con mắt. Một câu nói của nàng nói ra miệng, lại không khác một thạch kích thích ngàn tầng sóng, lập tức ở chung quanh khiến cho kịch liệt oanh động. Theo thần nữ hàng lâm, nơi đây sớm đã vây xem rất nhiều người. Những người này thứ nhất là vì chiêm ngưỡng thần nữ tuyệt sắc dung nhan, thứ hai hơn nữa là vì xem náo nhiệt. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người khó có thể tin, Ngô Khải Liên lại đã từng truy cầu xem qua trước thần nữ. Thực nhìn không ra a, đường đường thiên tôn động thiên đại công tử, tương lai động thiên chi chủ người thừa kế, lại còn là một cái tính tình người trong. Không thể không nói, Ngô đại công tử ánh mắt không tệ. Người này thần nữ mỹ lệ tuyệt luân, dung mạo đủ đứng vào tam cấp bản đồ top 10, có thể thắng được trái tim của nàng, quả thật bình sinh chi đại hạnh. Trách không được Ngô đại công tử xem xét đến thần nữ, biểu lộ tự lộ ra có chút không bình thường. Nguyên lai cả hai tầm đó còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Đường đường thiên tôn động thiên đại công tử, đối với người thổ lộ lại lọt vào cự tuyệt, điều này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nghị luận vang lên. Mọi người sợ tại thân phận của Ngô Khải Liên cùng thực lực, không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhưng là cái này tiếng nghị luận hay là truyền vào Ngô Khải Liên trong tai, lập tức lại để cho Ngô Khải Liên nói không nên lời phẫn nộ. Từng đã là hết thảy, bị hắn coi là bình sinh to lớn nhục, thế cho nên đối diện trước nữ tử vì ái sinh hận. Hận thấu xương, Ngô Khải Liên dùng một đôi ăn người giống như con mắt. Hung ác chằm chằm thần nữ, nếu như không phải trở ngại tình cảm, nếu như trước mặt không phải nữ tử mà là nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, đem chi chém giết. Đó là bởi vì, hắn, là hài tử của ta phụ thân. Nhìn xem Ngô Khải Liên phẫn nộ bộ dáng, thần nữ trên mặt tiêu ý, lập tức trở nên càng đậm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.